Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 773, Điều Giáo. Hoa, đứng tại Ma Cung trước cổng chính, Uzumaki Naruto không kiềm hãm được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này tòa cự đại ma cung tòa thành. Cái kia cao mấy trăm thước nguy nga tráng lệ, như là một tòa núi cao. Cái kia tinh mỹ phù điêu, cái kia xinh đẹp lưu ly, cái kia xem xét liền không phổ thông phiến đá. Với lại, bởi vì vừa mới nghe được đối phương là ma vương cái gì, còn tưởng rằng nó chỗ ở sẽ là âm trầm kinh khủng địa phương đâu. Kết quả như thế xem xét, bầu trời vẫn là như vậy thanh tịnh, chung quanh hoa cỏ cây cối cũng là xinh đẹp như vậy. Trước mắt ma cung mặc dù chủ sắc điệu là đỏ thẫm kim tam sắc, nhưng lại có vẻ tráng lệ, hào hùng khí thế, thâm trầm xa xăm. Nhìn xem cái kia cửa cung, nhìn xem cái kia phù điêu, cho dù là đối với nghệ thuật không hiểu rõ lắm Naruto, lúc này cũng cảm giác được một cỗ nghệ thuật khí tức đập vào mặt. Trước mắt liền là ma cung, nơi này chính là ma cung bí cảnh, đây cũng không phải là dùng kết giới bao phủ lại thổ địa, mà là chân chính á không gian, tiểu thế giới. Hinata ở một bên giảng giải đến, thật sự là quá lợi hại, lượng từ vựng tương đối nghèo khó Naruto, lúc này không cách nào dùng càng nhiều ca ngợi từ ngữ biểu đạt trong lòng mình rung động. Chỉ có thể dùng lợi hại để hình dung. Tốt, đi theo ta, ở một bên các loại Naruto thưởng thức xong cái này ma cung cửa chính cảnh sắc. Từ cái kia trong rung động hơi tỉnh táo lại về sau, Hinata vừa nói một bên đi thẳng về phía trước. A, Naruto phản xạ có điều kiện ứng hai tiếng, sau đó nhìn về phía Hinata, mà lúc này, nàng mới phát hiện, nguyên lai Hinata đã không biết lúc nào đổi lại một cái khác thân trang phục. Đó là một thân kỳ quái trang phục, giống như bikini áo tắm, nhưng bên ngoài nhiều một tầng sa y, hơn nữa còn có treo bảo thạch tua cờ. Nhìn qua càng giống là một ít gợi cảm vũ đạo dùng váy múa. Chỉnh thể trắng đen xen kẽ, cũng có một chút hoa văn. Nhìn kỹ những cái kia hoa văn, hình như là có một ít thần kỳ phù văn, mỹ lệ, dụ hoặc, gợi cảm, thần bí, kỳ diệu, còn mang theo một điểm sắc khí. Gặp Naruto có chút thẹn thùng lại hơi nghi hoặc một chút nhìn mình cằm chằm, Hinata quay đầu có chút đối nàng cười cười, sau đó giải thích nói, đây là một kiện phụ trợ tu luyện trang phục, những này bảo thạch mỗi một cái đều có được khổng lồ linh khí, mà những này hoa văn có thể phụ trợ đem những linh khí này cùng cái này bí cảnh bên trong cao độ tinh khiết ma khí dung hợp để người mặc tốt hơn hấp thu. Đương nhiên, cũng có một chút tinh thú phương diện tác dụng. Hinata sở dĩ thay đổi cái này một thân chủ yếu, cũng không phải là tu luyện cái gì, mà là vì để Naruto điều chỉnh tốt cảm xúc cùng cảm giác. Tác dụng phụ mới là trọng điểm, thuận tiện tiếp xuống đối Naruto huấn luyện, mặc dù Naruto có vẻ như đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng có thể làm cho Naruto sớm một chút tiến vào trạng thái cũng là tốt. Đi chỉ chốc lát, gặp được một cái nữ bộc, Hinata đại nhân, cái kia nữ bộc cung kính đối Hinata hành lễ, Hinata cũng đối với nàng nhẹ gật đầu, sau đó liên tiếp, mặc dù sử dụng ngôn ngữ nàng nghe có chút không rõ, nhưng Naruto chân thực cảm thấy Hinata ở chỗ này địa vị, biểu hiện không kiềm hãm được có chút câu nệ. Lại một lát sau, Hinata mang Naruto đi tới một cái cửa phòng miệng. Nơi này hành lang có cùng trước đó có một chút biến hóa. Mặt đất thảm nhiều một chút đặc thù hoa văn. Vẻn vẹn đứng tại ở phía trên cũng cảm giác trong thân thể có chút sao động. Mà chung quanh phù điêu cũng nhiều rất nhiều quả nữ, cùng nữ nhân bị làm hình tượng. Naruto ở trong đó một bức phù điêu bích họa bên trong nhìn thấy Hinata thân ảnh. Những cái kia phù điêu là màu sắc rực rỡ, nhìn như là chân nhân, mà cái kia trên phù điêu Hinata tư thái, lộ ra như vậy si mê. Nơi này là, Naruto hỏi, nơi này là nô thất, là điều giáo nữ nhân địa phương. Tất cả vương phi cùng nữ bộc đều ở nơi này tiếp thụ qua điều giáo. Người đã muốn làm lâm thời nữ bộc, cũng là cần phải ở chỗ này tiếp nhận một đoạn thời gian điều giáo. Hinata nói, ngô, tốt a. Naruto xoắn suýt một hồi, nhẹ gật đầu nói, yên tâm, đã ngươi trải qua Ino làm ra những cái kia mộng cảnh. Nơi này điều giáo ngươi cũng rất nhanh liền có thể thông qua đâu. Hinata an ủi đến, Naruto nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Hinata đi vào. Đầu tiên đập vào mi mắt cái kia như là sắc dục vực sâu cảnh tượng liền hù dọa Naruto. Nhiều nữ nhân như vậy, còn có những cái kia kỳ quái đạo cụ, nhất là còn có những cái kia mọc ra hung mãnh khí quan đám nữ bộc. Ấy, ấy ấy ấy ấy, các nàng vì cái gì mọc ra vật kia a? Naruto chỉ vào một cái nữ bộc, sắc mặt chấn kinh, thậm chí mang theo một điểm hoảng sợ kêu to. Cái kia a, nhưng thật ra là một loại nào đó pháp thuật cùng đạo cụ hiệu quả. Hinata giải thích nói đến, cái này gian phòng cực lớn bên trong, những nữ nhân kia rên rỉ âm thanh liên tiếp, Naruto cảm giác mình toàn thân đều muốn mềm nhũn, cũng không chỉ là bị tràng diện này hù dọa, vẫn là cảm xúc, thân thể nhận lấy cảm nhiễm. Không được, không được, loại kia ta căn bản làm không được a. Naruto thấy được một cái nữ bộc đối với mình phụ trách mục tiêu tiến hành điều giáo thủ đoạn. Dọa người như vậy đồ vật, còn có loại kia dài nhỏ lại muốn tiến vào trước ngực trái cây bên trong. Cái này đến cái khác, bị hù nàng mặt mũi trắng bệch. Yên tâm, những thủ đoạn nào sẽ không dùng ở trên thân thể ngươi. Ngươi chỉ là làm lâm thời nữ bộc nha, sẽ chỉ tiến hành cường độ thấp điều giáo. Trong đó khác biệt, thật giống như ninja thực chiến cùng ninja trường học huấn luyện ở giữa to lớn. Lúc này, một cái nữ bộc điều giáo sư đi tới. Hinata đại nhân, cái kia điều giáo sư cung kính hành lễ. Mà gặp một màn này, Naruto cũng hơi an tâm một chút. Cái này là bằng hữu của ta. Tên là Uzumaki Naruto. Tiếp xuống sẽ ở Hoàng Cung làm một trận chuyên môn nữ bộc. Mời đến đi cường độ thấp nhất điều giáo a. Hinata như thế nói ra, mặc dù đối phương so địa vị của mình thấp, nhưng là nàng cũng phi thường lễ phép bộ dáng. Mời giao cho ta, Hinata đại nhân, xin yên tâm, làm ma vương đại nhân chuyên môn nô thất. Nơi này điều giáo sẽ mang lại cho bị điều giáo người thân cùng tâm vui vẻ. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Cái này ta đương nhiên tin tưởng, dù sao ta cũng ở nơi đây dạo qua thời gian thật dài đâu. Lúc trước vẫn là ngươi làm ta điều giáo sư đâu. Hinata hỏi đến đây cười cười. Cứ như vậy, Naruto lưu lại, bắt đầu mình ngắn ngủi nhưng lại khó mà quên được bị điều giáo thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.